Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210. Chương 210. Ánh mặt trời có một ít chói mắt. Biết người biết mặt không biết lòng nha. Phục Côn Thành bên trong, Dư Hỏa thở dài, giờ phút này hắn đã biết sự tình toàn bộ chân tướng. Khâm phục tiểu sư đệ cơ trí, đồng thời ở sâu trong nội tâm càng nhiều là đối với tình người khảo tra. Đại sư huynh, ta đã từng cùng cái này Ô Tiên Tông đã từng quen biết, cho nên mới có thể phát hiện đầu mối. Không phải vậy ta khẳng định cũng phải bị mơ mơ màng màng. Trần Trầm một mặt lòng đầy căm phẫn. Dư Hỏa cùng Tô Liên nghe đến đây trong lòng rốt cục cảm giác dễ chịu một chút. Không phải bọn hắn quá ngu, mà là cái này Ô Tiên Tông quá giảo hoạt. Chính là như vậy. Tiểu sư đệ, ngoài thành những cái kia yêu tộc thế nào? Tô Liên mở miệng hỏi. Trần Trầm nghe vậy lộ ra vẻ tiếc hận, khẽ thở dài nói, rút lui. Đáng tiếc, không phải vậy chúng ta tương kế tựu kế. Trong thành bố trí một tòa sát trận, dẫn bọn hắn đi vào. Vậy thật là tốt. Dư Hỏa Thâu Yên hai mặt nhìn nhau, đều cúi đầu. Bọn hắn làm sao lại không thể tưởng được đây? Xem ra bọn hắn không thích hợp ở bên ngoài sông sáo, vẫn là ngoan ngoãn lưu tại Ngọc Đỉnh Đan Tông luyện đan tương đối tốt. Bên ngoài sáo lộ quá sâu. Tất nhiên, Đại Tấn cái kia thượng cổ động phủ, bọn hắn vẫn là muốn đi một thoáng. Tiểu sư đệ, chúng ta vẫn là nhanh đi về a. Nơi này sự tình ta đã hồi báo cho tông môn. Tông môn an bài những người khác tay tiếp quản cái này Phục Côn Thành. Không xảy ra ngoài ý muốn, buổi chiều liền đến. Dư Hỏa đề nghị, nói thật, trải qua sự tình lần này, nội tâm của hắn bị thương rất nặng. Nguyên bản hắn còn muốn lấy cùng Ô Tiên Tông hai người kia kết nghĩa à. Kết quả hai người kia dĩ nhiên là đang đùa hắn. Nguyên cớ hắn bây giờ có một ít tự bế, không muốn lại cùng ngoại nhân giao tiếp. Tô Liên tuy là trong lòng vết thương so Dư Hỏa nhỏ, nhưng cũng sinh ra tương tự ý nghĩ. Cho nên khi tức tán thành, Trần Trầm tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Ngay sau đó cũng không lâu lắm, ba người liền bước lên trở về Ngọc Đỉnh Đan Tông con đường. Trên phi thuyền, Trần Trầm yên lặng cảm ứng đến viên kình thiên cho hắn hai cái nhẫn chữ vật. Ô Tiên Tông tông chủ mai kia trong nhẫn chữ vật đủ loại tài nguyên đồng dạng không ít, cùng Ô Tiên Tông thái thượng trưởng lão tương đương, nhưng cũng không hề cái gì đặc thù đưa tin lệnh bài. Về phần mặt khác một cái nhẫn chữ vật, trong đó loại trừ một chút tà đạo pháp bảo bên ngoài, chỉ có một bản quỷ quái đạo công pháp bí tịch, tên là Thị Huyết Thôn Thần Công. Trần Trầm không do dự, trực tiếp liền đem bí tịch này cho tiêu hủy. Hắn tu luyện so tà đạo còn nhanh hơn, thực tế không cần thiết đụng cái này tà đạo bí tịch. Về phần đưa tin lệnh bài, cái kia nhẫn chữ vật bên trong cũng không có. Trần Trầm không có nghĩ nhiều nữa. Vô luận cái này Ô Tiên Tông phía trên có hay không có lợi hại hơn thế lực, đều không tới phiên hắn cái này tiểu nguyên anh quản. Về phần sự tình lần này, cũng chỉ sẽ tính tới Ngọc Đỉnh Đan Tông trên đầu. Phi Chu chạy được nửa ngày, liền đạt tới Ngọc Đỉnh Đan Tông. Trần Trầm trong lòng suy nghĩ không ít chuyện. Thứ nhất, hắn sau khi trở về còn phải tiếp tục thôi diễn thượng cổ đan phương. Thôi diễn càng nhiều, đến thời điểm mấy vị sư huynh sư tỷ chờ tại Đại Tấn thời gian lại càng dài. Thứ hai, viên kình thiên lần này biểu hiện không tệ, chỉ là tiểu tử này tu vi quá thấp, nghiêm trọng kéo chân sau. Hắn phải nghĩ biện pháp cho tiểu tử này tăng lên. Không phải vậy về sau mang đi ra ngoài, quá mất mặt. Nghĩ đi nghĩ lại, ba người liền đi tới Ngọc Quỳnh chỗ tồn tại viện lạc, làm nhiệm vụ trở về. Chuyện thứ nhất đương nhiên là hướng Ngọc Quỳnh người sư phụ này bẩm báo. Mà Ngọc Quỳnh lúc này vừa vặn an vị tại ở ngoài viện. Bất quá ở trước mặt nàng còn ngồi đối diện lấy một người. người này râu tóc bạc trắng, mặc ngọc đỉnh đan tông cao cấp trưởng lão quần áo, nụ cười 10 điểm ôn hòa. Tại giữa hai người trên bàn đá, một người một bên, đều bày biện 7 cái hộp ngọc. Sư phụ, đệ tử trở về, nhìn thấy Ngọc Quỳnh, Dư Hỏa đến đầu xuống có một ít xấu hổ nói. Hắn lần này biểu hiện thực tế không được tốt lắm. Tuy là sư phụ tính tình ôn hòa, chắc chắn sẽ không trách cứ hắn. Nhưng hắn trong lòng mình cũng là băn khoăn. Ngọc Quỳnh thần sắc bình thản, tư thái trước sau như một yêu nhã. Ôn nhu nói, các người sự tình ta đã biết được. Trước ở một bên hầu lấy a. Ta trước cùng Âu Dương trưởng lão cược bảo. Dư Hỏa nghe đến đây lập tức lui về phía sau 2 bước. Hầu tại bên cạnh, trần trầm nhìn xem Ngọc Quỳnh cùng cái kia trên bàn đá hộp ngọc có chút hiếu kỳ. Người sư phụ này thích cùng người khác đánh cược. Hắn là có thể cảm giác được. Không phải vậy Dư Hỏa sẽ không vô duyên vô cớ dạy thay trăm năm. Đồng thời rất có thể tiếp tục một mực dạy thay tiếp nữa. Thế nhưng là cái này cược bảo lại là có ý gì? Không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, Ngọc Quỳnh cùng cái kia Âu Dương trưởng lão đã trải qua bắt đầu. Hai người đều theo trước mặt chọn lựa một cái hộp ngọc, đẩy lên bàn trung tâm, sau đó đồng thời mở ra hộp ngọc. Lập tức hai cỗ trùng thiên linh khí quét sạch mà ra. Vô luận là Âu Dương trưởng lão vẫn là Ngọc Quỳnh, trong mắt đều lóe lên xúc động quang mang. Sau một lát, Âu Dương trưởng lão khẽ nở nụ cười. Ngọc sư chất, ta cái này 7 vạn năm thủy vân tham nhưng so sánh ngươi cái kia 6 vạn năm mộc tu căn giá trị cao. Hơn một bậc. Dứt lời hắn liền đem 2 cái hộp ngọc toàn diện thu vào chính mình trong nhẫn chứa đồ. Sư thúc hôm nay vận khí không tệ. Ngọc Quỳnh thần sắc vẫn như cũ bình thản. Nhưng trần trầm theo mặt bên vẫn là nhìn thấy trên mặt nàng một tia sát khí. Sát khí kia hắn hết sức quen thuộc. Có mấy lần Ngọc Quỳnh cùng hắn đối mặt thời điểm cũng xuất hiện qua. Tỉ như hắn theo Ngọc Quỳnh cầm trong tay tới Định Hồn Châu thời điểm. Còn có cái kia đoàn kiếm thời điểm. Về phần cái kia Âu Dương trưởng lão, cũng không phải phàm tục. Tuy là nhìn mặt mũi hiền lành, nhưng trần trầm có thể nhạy bén cảm giác được đây là một cái lão âm bỉ. Phải biết Ngọc Quỳnh đều hơn 200 tuổi. Cái kia Ngọc Quỳnh sư thúc phải lớn bao nhiêu? Chỉ sợ đều muốn thành nhân tinh. Nhìn xem 2 cái này cáo già cược bảo, trần trầm lại nhìn đại sư huynh Dư Hỏa cùng nhị sư tỷ Tô Liên. Phảng phất nhìn thấy 2 cái ngốc đầu Nga, thật sự là cùng cái này cao cấp chiến trường không hợp nhau. Ta phải soát quét một cái sư phụ hảo cảm, mà đây chính là một cái không tệ cơ hội, lại không cần ta trả giá cái gì. Trần trầm trong nội tâm thầm nghĩ. Sau đó liền bắt đầu sử dụng hệ thống. Hệ thống, phương viên 10 mét bên trong có giá trị nhất đồ vật ở đâu? Hệ thống, phương viên 10 mét bên trong thứ 2 có giá trị đồ vật ở đâu? Ngoặc kép, không hỏi hệ thống không biết. Hỏi một chút hù dọa nhảy một cái. Thẳng đến truy tung đến thứ 10 có giá trị đồ vật hệ thống mới bắt đầu nói cái kia trong hộp đồ vật. Trước 9 đều là 2 cái nhân tinh trên mình đủ loại bảo vật. Liền cả Ngọc Quỳnh sát mình quần áo đều so 10 vạn năm thiên tài địa bảo giá trị cao hơn. Nếu không phải mình trước đây tiến vào qua luyện hư cảnh cường giả động phủ, chỉ sợ bây giờ liền phải nhịn không được tự ti. Cái này luyện đan sư thân gia, quả nhiên không thể dựa theo lẽ thường tới tính toán. Trần trầm yên lặng ở trong lòng đem còn lại 12 cái trong hộp ngọc bảo vật theo giá trị sắp xếp. Tiếp đó bất động thanh sắc đứng ở Âu Dương trưởng lão phía sau hơn 10 mét địa phương. Làm ra một bộ tại xem xa xa cảnh đẹp tư thái. Mà Ngọc Quỳnh cùng Âu Dương trưởng lão đi qua một phen hàm ẩn đao kiếm đối thoại phía sau. Lại bắt đầu lần thứ 2 cược bảo. Mắt thấy lấy Ngọc Quỳnh lại chọn một cái giá trị không sánh được Âu Dương trưởng lão. Trần trầm khe khẽ lắc đầu. Thuận tiện còn sửa sang lại kiểu tóc. Ngọc Quỳnh ánh mắt quá nhạy bén, khóe mắt liếc qua lập tức chú ý tới Trần Trầm. Bất quá trên mặt nàng đồng thời không có chút nào thần sắc gợn sóng. Chỉ là đưa tay phóng tới mặt khác một cái hộp ngọc bên trên. Trần Trầm lại lắc đầu. Lần này thuận tiện gãi đầu một cái. Ngọc Quỳnh lại đổi một cái. Trên mặt thậm chí lộ ra một chút vẻ trầm tư. Tựa hồ là đang suy nghĩ đến cùng chọn cái nào tương đối tốt. Trần Trầm lần này rốt cục gật đầu. Ngọc Quỳnh không nói hai lời đem cái kia hộp ngọc đẩy đi ra. Để lộ hộp ngọc, kết quả không cần nói cũng biết. Ngọc Quỳnh thắng hiểm một tia. Âu Dương sư thúc, đa tạ. Ngọc Quỳnh cười nhạt một tiếng. Đem hai cái hộp ngọc tất cả đều thu vào trong nhẫn chứa đồ. Cái kia Âu Dương trưởng lão chỉ coi là trùng hợp. Thần sắc vẫn như cũ thong dong. Khẽ lắc đầu nói, Ngọc sư chất. Không nghĩ tới ngươi vậy mà đem loại này cấp bậc bảo vật đều lấy ra. Ta thua không oán, Ngọc Quỳnh cười không nói. Lão gia hỏa này nói lời này là tại cấp nàng trong lòng ám chỉ. Ám hắn bảo vật giá trị đồng thời không cao lắm. Sự thật đây, lão gia hỏa này trong hộp ngọc đồ vật luận tổng giá trị còn cao hơn nàng một phần. Những bảo vật này đều lấy ra tới đánh cược. Lão gia hỏa này xem ra cực kỳ coi trọng món đồ kia a. Lần thứ ba cược bảo rất nhanh bắt đầu. Trần Trầm vẫn tại xa xa điên cuồng ám chỉ. Ngọc Quỳnh y nguyên một bộ trầm tư vẻ trần trừ. Kết quả cuối cùng vẫn là thắng hiểm. Âu Dương trưởng lão tuy là tại cười, nhưng nụ cười đã có một ít cứng ngắc. Lần thứ tư, Âu Dương trưởng lão mặt dần dần biến xanh. Lần thứ năm Âu Dương trưởng lão rốt cục thắng một hồi. Nhưng sắc mặt hắn lại trực tiếp đen kịt. Bởi vì hắn cái này toàn trường chân quý nhất đồ vật. Vậy mà chỉ thắng Ngọc Quỳnh trong tay kém cỏi nhất cái này bảo vật. Lần thứ sáu không có lựa chọn gì đường sống. Âu Dương trưởng lão vẫn là thua. Hôm nay vận khí không tốt lắm. Âu Dương trưởng lão toàn thân đều đang run rẩy. Run rẩy theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một cái đặc chế hộp gỗ giao cho Ngọc Quỳnh trong tay. Thực ra mới vừa cược cái kia bảy kiện bảo vật đều là thêm đầu. Chỉ có món bảo vật này mới là chân chính tiền đặt cược. Ngọc Quỳnh cười tiếp nhận hộp gỗ. Không có kiểm tra liền thu vào nhẫn chữ vật. Mà từ đầu đến cuối, nàng đều không có nhìn Trần Trầm liếc mắt. Về phần Trần Trầm. Lúc này chính giữa ngồi xổm ở phía xa trên mặt đất chơi đùa bùn. Tựa như một cái không dành thế sự, lại không chịu nổi tính khí. Có một ít hiếu động ngây thơ thiếu niên. Âu Dương sư thúc, đa tạ, chủ yếu vẫn là ngươi để cho ta tải. Không phải vậy lấy ngươi thân ra, muốn thật nghĩ thắng ta, dễ như trở bàn tay. Ngọc Quỳnh 10 điểm khiêm tốn, nụ cười hòa. Ha ha, ha ha, cáo từ, Âu Dương trưởng lão lá mặt lá trái đều không làm được. Mặt mò bởi vì đau lòng càng không ngừng run rẩy. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác bây giờ thiên dương chỉ có nhiều chói mắt. Cười khan hai tiếng phía sau liền hoảng hoảng hốt hốt bay khỏi viện lạc. Chờ Âu Dương trưởng lão bay đi phía sau. Ngọc Quỳnh cái này mới nhìn về phía xa xa còn đang chơi bùn Trần Trầm. Trần Trầm lúc này cũng buông xuống trong tay bùn. Nhìn về phía Ngọc Quỳnh. Hai người im lặng đối mặt. Hết thảy đều không nói bên trong. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?